Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 135, các bên hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất đơn giản, vì theo thông tin tôi nhận được, tên cướp biển Biển Đông tên là Hạ Nặc đang trốn trong một thương đội. Lúc rạng sáng, thương đội đã đến đảo Đỗ Lỗ. Vì vậy, nghe nói thương đội kia đã đậu ở cảng một lúc. Đã đi luôn rồi sao? Đức Lôi Khắc trả lời nhanh chóng, hiểu rõ. Không sai, với bề rộng của tuyến đường hàng hải lớn, muốn truy đuổi một tên cướp biển thực sự khó, đặc biệt là khi phía bên kia tương đối thấp. Bắt đầu từ thương đội Biển Đông, đó tự nhiên là cách tốt nhất. Từ Thác Lạc Bối Lý thu lại ánh mắt từ biển xa và nhìn Đức Lôi Khắc. Khuôn mặt anh ta vẫn không có biểu hiện gì. Mặc dù thương đội đang tranh cãi và phủ nhận mối liên hệ của họ với mục tiêu, may mắn thay, dưới sự cám dỗ của một số lợi nhuận nhất định, phần còn lại của con tàu không thể duy trì thái độ ban đầu, vậy nên chúng ta cũng có một cố tình báo hữu ích à. Khi nghe đến đó, đôi mắt Đức Lôi Khắc cho thấy một sự chế giễu. Tuy nhiên, anh ta che giấu rất kỹ. Tư Thác Lạc Bối Lý ở phía đối diện không để ý, tiếp tục bình tĩnh nói. Chỉ 4 giờ trước, mục tiêu đã rời khỏi đảo Đỗ Lỗ, dọc theo phía tây của tuyến đường này, người đáng lẽ phải biết điều này chứ. Tốc độ tàu cướp biển thường không thể so sánh với các tàu chiến, có nghĩa là theo dọc theo tuyến đường này, sau đó liên hệ với chi nhánh lân cận của hải quân, bắt giữ đối tượng sẽ khả quan hơn. Đức Lôi Khắc gật đầu và lập tức cau mày. Đã như vậy, vậy tại sao tiên sinh lại ra chuyển hướng tuyến đường và đi đến khu vực biển 26? Chẳng phải tốt hơn là đi thẳng đến Tang Pháp Đức Lỗ sao? Tư Thác Lạc Bối Lý liếc nhìn anh ta, không giải thích bất cứ điều gì, chỉ lấy một tập tin gấp từ cánh tay của anh ta và đưa nó, nhẹ nhàng nói. Sau khi đọc cái này, ngươi sẽ hiểu. Đức Lôi Khắc cầm tờ báo, chỉ liếc nhìn, khuôn mặt anh đã thay đổi, khi anh ta đọc tất cả những điều trên, khuôn mặt anh đã là một vẻ lạnh lùng. Đám người này, thật đúng là phiền phức. A Tư Thác Lạc Bối Lý nhìn thấy phản ứng của Đức Lôi Khắc, khẽ thở dài. Bây giờ ngươi đã hiểu, tại sao ngươi lại ở trong những ngày cuối cùng của nhiệm vụ hộ tống. Thái độ của Vương quốc châu Á đột nhiên thay đổi đáng kể. À, có lẽ đã rõ ràng. Từ từ gập lại tờ báo, Đức Lôi Khắc hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, sắc mặt xấu xí. Thậm chí công chúa của nước liên minh gia nhập cũng dám bắt cóc giao dịch nhóm người ngu xuẩn, không biết mình đã gây ra bao nhiêu phiền phức. A, năm nay là năm 1512 của lịch biển. Hội nghị thế giới kéo dài 4 năm được tổ chức theo lịch trình tại thánh địa Mary Kiều Á. Từ khắp nơi trên thế giới, hơn 50 quốc gia sẽ cử một gia đình hoàng gia tham dự hội nghị để thảo luận về các vấn đề liên quan đến an ninh và trật tự trên toàn thế giới. Hội nghị thế giới năm nay đã kéo dài hơn tất cả các hội nghị trong những năm gần đây, bởi vì trong số các vấn đề, có một vấn đề chưa từng có mà hầu hết các quốc gia đều vô cùng lo lắng và quan tâm. Quân đội cách mạng, năm nay quân đội cách mạng do Mangde, Dorek đứng đầu, đã phát triển toàn diện trên toàn thế giới. Chỉ trong vài tháng, nó đã lật đổ sự cai trị của một số quốc gia và trở thành con mắt của chính phủ thế giới. Mối đe dọa lớn nhất, chính vì điều này mà tiến độ của hội nghị bắt đầu vào tháng 9 đã bị trì hoãn cho đến cuối tháng 10 và gia đình hoàng gia của các nước tham gia lớn bắt đầu trở về từ Mary Kiều Á. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, Đức Lôi Khắc, người ở trong căn cứ của bộ, đã nhận một nhiệm vụ như vậy, lãnh đạo hạm đội, hộ tống nhà vua và vượt qua vành đai không gió đến biển Hoa Đông. Dọc đường đi rất thuận lợi, không có vấn đề gì. Trong những trường hợp bình thường, chỉ có các tàu chiến hải quân với đá dưới đáy biển mới có thể vượt qua. Sau khi vào biển Hoa Đông, các tàu chiến của ba tổng hành dinh hải quân đã đủ sợ hãi trên biển. Những tên cướp biển cũng bị hạ bởi Đức Lôi Khắc, vị tướng chính của trụ sở. Do đó, ngay khi tàu chiến đến một cách suôn sẻ và gia đình hoàng gia vui mừng đãi tiệc hải quân, một lá thư nhanh chóng được gửi từ thủ đô khiến vua Goya trực tiếp thay đổi diện mạo. Anh ta giải thích tình hình và không đưa ra bất kỳ sự dè dặt nào, anh ta tàn nhẫn đuổi tất cả các hải quân của trụ sở. Điều này khiến Đức Lôi Khắc cảm thấy khó chịu khi anh ta quay trở lại, thậm chí còn nhận được một cuộc gọi từ Tư Thác Lạc Bối ký giữa cuộc hành trình. Anh ta vội vã đến tuyến đường hàng hải lớn và cũng còn rất nhiều lo lắng. Nhưng không có lựa chọn nào khác, mặc dù vị tướng của Tổng hành dinh hải quân thực sự là một bản sắc vô giá trong mắt người thường, nhưng hoàng gia của các nước tham gia thực sự không đặt điều này vào mắt, chứ đừng nói đến Vương quốc Goya. So với phần còn lại của đất nước, cần phải được các quý tộc thế giới nhìn thấy. Bây giờ câu trả lời cuối cùng đã được đưa ra. Một số người luôn nghĩ rằng thế lực gia tộc của họ có thể che chở mọi thứ. Tư Thác Lạc Bối Lý bình thản, nghe âm thanh âm ỉ đến từ phía trước, nhưng Đức Lôi Khắc nghe được, từ đó ông đã mơ hồ nhận thức được một cơn ớn lạnh. Thật không may, ếch ngồi đáy giếng vẫn là ếch ngồi đáy giếng, vô luận đã cam kết điểm đặc quyền, bất kể đặc quyền đã được trao trước đó, hay thế giới mới giao dịch với họ, không có mạng lưới bảo vệ hiệu quả nào có thể được hình thành, công lý cũng sụp đổ rồi. Đức Lôi Khắc nhìn ông chủ chính trực, người rất thông cảm, nhưng khi nhớ lại một số bất bình về chủng tộc mà Tư Thác Lạc Bối Lý đã tham gia trong gần một thập kỷ trước, khóe miệng hơi nhếch lên hình vòng cung, cho thấy một vài điểm không tán thành. Sắp tới rồi, trên lưng con đại bàng rộng, Hạ Nặc người đang nằm giữa chừng, ngồi thẳng dậy và nhìn mặt nước trước mặt nhắc nhở một tiếng nói. Tiếp theo tinh thần của Cơ Đức và Cơ Lạp cùng một lúc họ nhìn rất xa. Chắc chắn, ở phía đông của mặt trận có một hòn đảo hình lưỡi liềm, nhưng hòn đảo được bao phủ bởi một màn sương mờ. Mọi người không thể nhìn thấy tình hình cụ thể trên đảo. Thật là một nơi kỳ lạ. Sau khi quan sát một lúc, Cơ Đức không thể nhịn được túm tóc quay đầu hướng Hạ Nặc nói. Này, ta đã nói, ngay khi ngư dân xấu xí này tấn công chúng ta, sẽ rất tốt nếu giết anh ta liền. Đi ra đảo này làm gì? Rất nguy hiểm à, ngươi sợ sao? Hạ Nặc liếc anh ta. Vô lý, ai sợ? Cơ Đức lúc đó tức giận và hét lên với Hạ Nặc. Ta chỉ muốn hỏi ngươi nguyên nhân tại sao? Đừng quên, bổn đại gia ta cũng được treo giải một 1.200 vạn bối lợi. Đúng, đúng, thể đụng vào, không thể đụng vào. Hạ Nặc bĩu môi, từ từ đứng dậy, đôi mắt anh ta nhìn xuống đất nhìn Hắc Đại tan thành bùn, mỉm cười và nói. Thật muốn nói, có lẽ một số loại mạo hiểm có thể thú vị hơn khi đi vòng quanh hơn các tuyến đường thông thường. Cách chương.